Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1715, chương 1719, tiến về. 1. Thị trường. Hạ Minh sững sờ, đúng vậy à, Tần Trạch gật đầu nói, rất nhiều người sớm đi chỗ đó, mục đích cũng là vì đổi lấy một chút chính mình cần thiết đồ vật. Tại võ giả này đại hội trước đó. Tốt tăng lên một chút chính mình thực lực, để cho mình càng thêm ổn định một số. Thì ra là thế, Hạ Minh mới chợt hiểu ra, nếu là võ giả đại hội, như vậy tự nhiên sẽ tụ tập khá nhiều võ giả, mà có chút võ giả, khẳng định đều có chút bảo bối loại hình. Những cái kia không cần đến đồ vật, chẳng bằng bán đấu giá ra, đổi thành chính mình cần thiết đồ vật. Dạng này cũng thật là nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Hạ Minh giờ mới hiểu được tới. Hạ ca, ngươi dự định thời điểm nào đi? Tần Trạch lại nhịn không được hỏi. Vậy các ngươi dự định cái gì xuất phát? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi. Đại khái 3 ngày sau khi chuẩn bị đi thiên đảo. Tần Trạch nói, 3 ngày sau sao? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Nói, tốt. Vậy ta thì cùng các ngươi cùng đi chứ. Được, Tần Trạch cao hứng gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như không có cái gì sự tình, vậy ta liền đi về trước. 3 ngày sau khi các ngươi xuất phát thời điểm, cho ta cái tin tức. Hạ Minh thuận miệng nói. Tốt, Tần Trạch gật gật đầu. Rồi sau đó hai người chính là rời đi quán trà này. Hạ Minh lần nữa trở lại chính mình trong biệt thự. Lúc này thời điểm Hạ Mẫu, Triệu Tinh Lam cùng Hạ Đại Hải bọn họ đều tại cái này trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi lấy. Tựa hồ là đang thảo luận cái gì? Cha mẹ, các ngươi đây là tại thảo luận cái gì đâu? Hạ Minh mở ra cửa phòng xem xét, nhịn không được hỏi. Chúng ta đang thương lượng các ngươi thời điểm nào cho chúng ta ôm cái cháu trai đây. Hạ Mẫu cao, hứng nói, hiện tại ngươi cùng Vãn Tình cũng là pháp luật phía trên phu thê. Các ngươi dự định thời điểm nào cho chúng ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Đúng vậy a, Đại Minh, hiện tại ta theo ngươi mẹ mỗi ngày ở chỗ này nhàn rỗi không chuyện gì. Thật sự là có chút tố đến hoảng. Hạ Đại Hải cũng là ở một bên chen lời nói. Xác thực, Hạ Minh điều kiện tốt. Cái này Hạ Đại Hải cũng đã không cần làm cái gì công tác. Nhưng là mỗi ngày giấu ở biệt thự này bên trong. Tổng là có chút nhàm chán. Mà lại Hạ Đại Hải cũng là dân quê. Đã thành thói quen nông thôn sinh hoạt. Hiện đang cho hắn lấy tới loại này cao cấp địa phương. Thật đúng là có chút không thích ứng. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng mồ hôi, vội vàng nói, cái kia, thứ này cho chúng ta hai cộng đồng nỗ lực a, cũng không phải nói sống thì sống, hai chúng ta mau chóng chính là, vậy ngươi hai nhanh điểm, cũng đừng làm cho chúng ta đợi lâu. Hạ Mẫu cao hứng nói, nhất định nhất định. Hạ Minh cũng là hơi có chút im lặng, chính mình cái này vừa kết hôn. Cái này trong chớp mắt thì sinh con. Hắn cũng biết, đây đều là lão tâm tình người ta. Làm ngươi còn chưa có kết hôn thời điểm. Làm cha mẹ chỉ hy vọng để ngươi tranh thủ thời gian kết hôn. Làm ngươi kết hôn sau khi. Làm cha mẹ cũng là hy vọng ngươi tranh thủ thời gian sinh cái mập mạp tiểu tử. Hoa Hạ tập tục, có bộ dáng như vậy. Đối cha mẹ, Vãn Tình đâu? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn cùng Vũ Hàm ra ngoài. Hai người cũng không biết làm cái gì đi. A, Hạ Minh gật gật đầu. Cũng không có đến hỏi. Theo sau ngồi tại cái này trên ghế salon. Bắt đầu theo Hạ Mẫu một đoàn người trò chuyện. Bất quá dăm 3 câu này luôn luôn không thể rời bỏ Hạ Minh sinh con vấn đề. Hạ Minh cũng là một trận xấu hổ. Cái này vừa thoát đi độc thân. Trong chớp mắt lại rơi vào ổ trộm cướp. Đây cũng là không có người nào. Hạ Mẫu cùng Triệu Tinh Lam bọn người kẻ sướng người hòa. Nói Hạ Minh đều là đầu váng mắt hoa. Cuối cùng nhất Hạ Minh không chịu nổi. chỉ có thể đi trên lầu. Hạ Minh đến lên trên lầu, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, rời đi Hạ Mẫu bọn người. Hắn cảm giác mình thanh tịnh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tiến vào chính mình càn khôn giới chỉ. Hạ Minh vừa vào càn khôn giới chỉ, chính là tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong tìm tới chính mình cất giữ đồ vật địa phương. Cái này thu vào hắn tầm mắt, tự nhiên vẫn là tòa kia tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp vẫn như cũ là ở chỗ này, không có quá đại biến hóa. Thì liền Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi tòa này tiểu tháp là giả. Như thế thời gian dài, hắn đều không có khám phá cái này tiểu tháp bí mật. Lại là cái này thứ đồ hư. Hạ Minh nhìn đến cái này tiểu tháp sau khi, cũng là cảm giác một trận nhức cả trứng. Trước đó mua cái này tiểu tháp vẫn không có khám phá cái này tiểu tháp đến cùng có cái gì bí mật. Bây giờ nhìn đến cái này tiểu tháp còn ở nơi này. Hạ Minh thì cảm giác mình tiền xem như bỏ phí. Hạ Minh dứt khoát ném một cái, thì ném đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Không khéo là, tại cái này bên cạnh rõ ràng là có một cái linh bát. Mà cái này linh trong chén, thì là lúc đó Hạ Minh theo Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong phát hiện cái kia ao nước. Hạ Minh đem cái này linh trong chén ao nước một bộ phận làm ra đến. Theo sau phóng tới một cái đại trong bồn tắm. Hạ Minh khoanh chân ngồi ở chỗ này mặt, rồi sau đó bắt đầu tu luyện. Theo ao nước giảm bớt, Hạ Minh thực lực cũng là đang nhanh chóng gia tăng lấy. Bây giờ cũng đã đến một cái điểm tới hạn, huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá huyền cấp đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là cái này điểm tới hạn lại là chậm chạp không cách nào đột phá. Đại khái tu luyện 2 giờ, Hạ Minh thì rời đi nơi này. Xoát, Hạ Minh bất ngờ xuất hiện tại trong phòng này. Lúc này thời điểm đập vào mi mắt, lại là Lâm Vãn Tình đang thay quần áo. Giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình ngay tại thay đổi cái này ngủ phục. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Vãn Tình là cho giật mình. Kém chút nghẹt ngào kêu đi ra. Lão công, Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này quen thuộc Hạ Minh. Chấn động hỏi thăm. Lão công, ngươi là thế nào xuất hiện ở đây? Tại sao một chút thanh âm đều không có? Đương nhiên là trực tiếp xuất hiện a. Hạ Minh cười hắc hắc. Nói, lão bà, lão công ngươi ta thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên, điểm ấy trò vặt. Tự nhiên không làm khó được ta. Ngươi không phải là vẫn luôn trong phòng nhìn ta thay quần áo à? Lâm Vãn Tình xuyên hào áo ngủ, nhịn không được hỏi. Không có à? Hạ Minh cười hắc hắc. Nói, lão bà, ngươi nhắm mắt lại chử. Ta mang ngươi đi một nơi. Nhắm mắt lại chử. Tuy nhiên không biết Hạ Minh đang làm cái gì quỷ. Lâm Vãn Tình vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại chử. Rồi sau đó Hạ Minh nói, lão bà, người buông lỏng tâm tình, không nên chống cự. A, Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Theo sau Hạ Minh tâm ý nhất động, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này càn khôn giới chỉ bên trong. Giờ khắc này Hạ Minh cười cười nói, lão bà, người có thể mở mắt ra chữ. Lâm Vãn Tình nghe vậy, chậm rãi mở ra hai mắt, chờ Lâm Vãn Tình mở ra hai mắt chốc lát, Lâm Vãn Tình kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà tại một ngọn núi phía trên, ở ngọn núi này phía dưới, thì là một mảnh hồ hải, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút rung động, ta thế nào hội tại cái này địa phương, Lâm Vãn Tình còn cho là mình nhìn lầm, chính mình vừa mới còn tại trong phòng này đâu. Thế nào trong chớp mắt thì đi tới loại này địa phương? Điều này sao chuyện đây? Hắc hắc, lão bà, làm sao? Cảm giác nơi này như thế nào? Hạ Minh cười hắc hắc nói. Lão công, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Nơi này chính là ta không gian pháp bảo bên trong. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, không gian pháp bảo. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.